Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 571, mù mịt. Thượng, sở dịch trong thế giới linh hồn, làm Zom, Zephyr, Magellan ba người giao chiến thời điểm, sở dịch dừng lại tại đẩy mạnh thành, cũng không có đi, mà là tại đẩy mạnh thành, bên trong đi dạo lên. Một vừa chú ý lấy trong thế giới linh hồn tình hình chiến đấu. Vừa đi tại đẩy mạnh thành bên trong. Vì làm cho Zom, Zephyr, Magellan ba người giao phong biến đến càng thêm có ý tứ một số. Sau đó sở dịch rõ ràng là đem đẩy mạnh thành bên trong tội phạm. Cái này đến cái khác mang đến chính mình trong thế giới linh hồn. Rất nhanh. Trong thế giới linh hồn tình hình chiến đấu thì biến đến càng thêm có ý tứ. Cứ việc Zephyr là ẩn núp người, đồng dạng là kẻ xâm lấn, nhưng hắn là hải quân thân phận, điểm này là không có cách nào cải biến. Làm Zephyr phát giác được sở dịch đem đẩy mạnh thành bên trong tội phạm đưa nhập linh hồn thế. Giới thời điểm, Zephyr tâm tình thì hơi có chút cải biến. Lại không phải vì Magellan mà đến, mà chính là vì đẩy mạnh thành bên trong tội phạm mà chiến. Thật sâu dài, đẩy mạnh thành bên trong phạm nhân. Nếu như bị thả ở bên ngoài, đến cùng có thể nhấc lên như thế nào gợn sóng. Cơ hồ là nhìn thấy sở dịch thả, đẩy mạnh thành, tội phạm tiến vào linh hồn thế giới trong nháy mắt. Zephyr chính là tại giao phong đồng thời. Lặng lẽ cùng Magellan nói ra, ngươi nhìn những người này, có phải hay không có chút quen mắt? Thật là nhìn quen mắt, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Magellan nói ra, những người này đều là đẩy mạnh thành, tội phạm. Zom cái kia ra hỏa đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Xem ra Zom là chuẩn bị nhấc lên một vòng mới chiến tranh. Sắc mặt dần dần biến đến tái nhợt. Zephyr thật sâu hút khẩu khí, nói ra, vừa mới bắt đầu tiến vào chỗ này thế giới lúc đợi. Ta cũng cảm giác kỳ quái, đến cùng là ai có năng lực lặng lẽ đem chúng ta thu vào tới. Bây giờ nhìn gặp bọn này, đẩy mạnh thành, tội phạm. Ta căn bản là biết thu chúng ta tiến người đến là ai. Khẳng định cũng là Zom cái kia ra hỏa. Hắn vừa mới là giả bộ như đồng dạng được thu vào cái thế giới này bộ dáng. Bốc lên giữa chúng ta chiến tranh, trước giải quyết hết trong chúng ta một cái, làm trong chúng ta một cái muốn chiến bại thời điểm. Hắn thì thu nhập, đẩy mạnh thành, phạm nhân, sẽ giải quyết rơi trong chúng ta mặt khác một cái. Như thế, đẩy mạnh thành, tất cả phạm nhân cũng là hắn do người. Không nghĩ tới gần nhất một đoạn thời gian thế mà như vậy loạn. Lúc này chúng ta không chỉ là muốn đối phó bên ngoài kẻ xâm lấn. Càng là muốn đối phó chính mình người bên trong. Thật là có chút phiền phức đâu. Zephyr vừa dứt lời thời điểm. Magellan không khỏi là bĩu môi. Tâm đạo ngươi lúc này thời điểm trang cái gì trang. Ngươi đi vào, đẩy mạnh thành, mục đích. Không cũng là bởi vì ngươi đồng dạng là kẻ xâm lấn. Đồng dạng là ẩn núp người. Chuẩn bị tải, đẩy mạnh thành, bên trong làm những gì sao? Lúc này, đẩy mạnh thành, tội phạm bị Zom cho phóng xuất. Ngươi ngược lại là bắt đầu trang thành mẫu kỹ nữ. Có ý tứ, đương nhiên, những lời này Magellan là không thể nào cùng Zephyr nói. Dù sao Zephyr là hắn duy nhất có thể tạo thành đồng minh người. Muốn là đem Zephyr cho đắc tội, chính mình chết tại trong thế giới linh hồn là chuyện nhỏ. Vạn nhất, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm thật đều bị thả ra. Đó mới là có thể hỗn loạn toàn bộ thế giới sự tình. Cho nên, tạm thời đem chính mình tâm tư toàn bộ giấu ở đáy lòng. Zephyr chính là cùng Magellan tạo thành đồng minh, vừa hướng giao Zom, một bên khác thì là muốn đối phó. Đẩy mạnh thành, phạm nhân. Mà Zom nhìn thấy Zephyr, Magellan thế mà bắt đầu tổ đội cầy quái. Khóe mắt đồng dạng là hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ đến. Zephyr cùng Magellan đem coi như phương này linh hồn thế giới chủ nhân. thay Sở Dịch cõng nồi. Cũng là bởi vì như thế, làm Zephyr cùng Magellan liên hợp lại đối phó những cái kia, đẩy mạnh thành tội phạm lúc. Dòng tâm lý hoạt động cũng là tương đối phong phú. Nên làm cái gì? Bị vây ở Sở Dịch trong thế giới linh hồn. Mắt thấy chung quanh địch nhân càng ngày càng nhiều. Dòng đồng dạng là tâm tư phức tạp, âm thầm trong lòng nói. Chỗ này linh hồn thế giới chủ nhân chính là Tu La. Làm chúng ta được thu vào linh hồn thế giới thời điểm. Còn không có nhìn thấy Tu La bản thân đây. Chúng ta liền bắt đầu bên trong hao tổn. Mà lại, muốn nói ta cùng Zephyr, Magellan tác chiến là bất đắc dĩ lời nói. Cái kia, đẩy mạnh thành, tội phạm toàn bộ bị Tu La thu nhập về sau. Ta thật sự là không có lý do gì cùng Zephyr, Magellan tiếp tục mở chiến. Có trời mới biết, Tu La, cái kia ra hỏa phải chăng có thao túng. Đẩy mạnh thành, tội phạm thủ đoạn. Có trời mới biết, Tu La, sau cùng át chủ bài đến cùng là cái gì? Ta muốn là mạo muội liên hợp những thứ này, đẩy mạnh thành, tội phạm cùng Zephyr. Magellan giao thủ, sau cùng ta kết quả khẳng định là bị Zephyr, Magellan liên thủ đánh giết. Cho nên ta sau đó phải làm, thì là đối phó những thứ này, đẩy mạnh thành, tội phạm, hoặc là liên hợp những thứ này, đẩy mạnh thành, tội phạm. Trước giải quyết hết Zephyr, Magellan hai người, vừa nghĩ đến đây, Zom chính là có chủ ý. Cái kia chính là trước liên hợp Zephyr, Magellan hai người, giải quyết hết, đẩy mạnh thành, bên trong toàn bộ tội phạm lại nói. Vì cái gì đây? Bởi vì Zom vô cùng rõ ràng, Tu La, thủ đoạn. Càng là giải nếu như chính mình đứng trước một cái, Tu La. Tăng thêm, đẩy mạnh thành, bên trong vô số tội phạm lời nói. Chính mình tất nhiên là chết tại, Tu La, trong tay. Kể từ đó, trước liên hợp, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm giải quyết hết Zephyr. Magellan, hiển nhiên là một cái không sáng suốt lựa chọn. Ngược lại là liên hợp Magellan, Zephyr hai người, trước giải quyết hết, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm. Sẽ giải quyết rơi dấu ở linh hồn thế giới đằng sau, Tu La. Đây mới là duy nhất có thể phá giải trước mắt cục diện phương pháp. Nhưng là Zom là có tâm tư cùng Zephyr, Magellan hợp tác, người ta có hay không hợp tác với Zom ý tứ. Đây chính là Zom ngoài dự liệu sự tình. Làm Zom bắt đầu tàn sát, đẩy mạnh thành, bên trong tội phạm lúc. Vô luận là Zephyr, cũng hoặc là Magellan, đều là hướng về phía Zom hơi hơi cười lạnh mà thôi. Cái này để Zom tâm chìm đến đáy cốc. Tình huống như thế nào? Ta cũng bắt đầu giúp các ngươi. Các ngươi đều không có muốn hợp tác ý tứ. Chẳng lẽ các ngươi đã là Tu La, người? Chẳng lẽ nói ta duy nhất có thể sống mà đi ra đi cơ hội? Cũng là đem các ngươi tất cả mọi người giải quyết hết. Phía sau cùng gần kẻ xâm nhập kia trong thế giới đệ nhất cao thủ, Tu La, sao? Bất đắc dĩ nghĩ tới đây. Dòm biết tiếp tục tàn sát, đẩy mạnh thành, tội phạm cũng là vô dụng. Cho nên hắn liền chuẩn bị ẩn nặc tại, đẩy mạnh thành, tội phạm bên trong. Nhìn xem có hay không phương pháp có thể kéo dài thêm. Đợi đến Zephyr, Magellan cùng, đẩy mạnh thành, tội phạm giao phong. Chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Lại đi ra thu thập cục diện. Thế mà Zom có ẩn tàng tâm tư. Sở Dịch lại là không để cho Zom ẩn tàng tâm tư. Tại hắn trong thế giới linh hồn. Khó giải quyết nhất đối thủ cũng là Zom. Lần thì là đồng dạng nắm giữ. Pháp tắc mảnh vỡ, Zephyr. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết hết hai người kia. Sở Dịch lại không có chút nào áp lực. Cho nên làm Zom chuẩn bị muốn ẩn tàng thời điểm. Sở Dịch mỉm cười. Chính là thao túng lên trong thế giới linh hồn lực lượng. Ngươi muốn ẩn tàng. Hỏi qua ta cái này cái linh hồn thế giới chủ nhân sao? Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,